Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, Đồ Trấn. Sung Sướng Trấn. Bốn người một đường đi vào tiểu trấn cửa thành. Cái trấn nhỏ này quy mô không lớn. Nói là tiểu trấn, nhưng cũng chỉ so Trầm Úc trước kia đi qua Hoàng Thổ thôn lớn hơn nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên 10 phần cũ kỹ. Dỉ xét mặt tường, rách dưới cửa lớn, lung ta lung tung kiến trúc cùng mấp mô con đường, đều thuyết minh lấy cái trấn nhỏ này phát tình trạng phát triển thực sự đáng lo. Hả? Vừa mới đến gần, Trầm Úc ánh mắt quét qua, đột nhiên mở miệng nói. Tình huống không đúng, đây là quỷ dị hoành hành, tà tai tàn phá bừa bãi thế giới. Vô luận là đại thành, tiểu trấn, nông thôn, đều có cơ bản nhất cảnh giới ý thức, nhất là tiểu thành trấn. Ở trên cổng thành không nói trọng binh trấn giữ, nhưng cũng lúc nào cũng có thể sẽ có thủ vệ ở bên trên quan sát phải chăng có uy hiếp hoặc là tình huống dị thường phát sinh. Thế mà sớm phòng bị, thế mà chờ Trầm Úc bốn tên người xa lạ đi thẳng tới Sung Sướng trấn cửa thành, đều không có một cái nào thủ vệ đi ra quát hỏi, càng là không có trông thấy một cái tuần tra bóng người. Toàn bộ Sung Sướng trấn tựa như cái không người tiểu trấn một dạng, yên tĩnh đáng sợ. Quả nhiên trốn ở chỗ này a. Không chỉ là Trầm Úc phát hiện dị thường, Tần Nghị cũng đồng dạng đã nhận ra khác thường địa phương. Khí khái anh hùng hừng hực Thanh Tú Lang trên mặt nhất thời nổi lên băng lãnh ý cười. Chúng ta đi vào, nhìn xem cái kia tạp chủng chơi chút trò xiếc gì. Bạch, không có cưỡng ép phá cửa mà vào. Tần Nghị thân thể giống như bị gió lớn cuốn lên, lông hồng đồng dạng dưới chân một chút, hời hợt liền vượt qua cũ nát không chịu nổi cửa lớn. Mà Trầm Úc, Cố Minh, Tống Dương ba người cũng theo sát phía sau, thả người nhảy lên, vô thanh vô tức lật ra đi vào. Mà vừa mới rơi xuống đất, Trầm Úc ánh mắt thì lập tức đọng lại. Chỉ thấy cửa lớn về sau châm chút lửa quang thiêu đốt. Cách đó không xa đất trống cùng kéo dài đến tiểu trấn chỗ sâu trên đường lớn. Ven đường, bên tường thất linh bát lạc nằm một chỗ đã bắt đầu hư thối bốc mùi thi thể. Chỉ để lại mảng lớn đã khô cạn vết máu màu đen. Nhìn thấy mà giật mình, tên xúc sinh kia quả nhiên chính là ở đây. Mắt thấy tình cảnh này, Tần Nghị đám người ánh mắt trong nháy mắt băng hàn, lập tức tứ tán ra, phân biệt xem xét lên những thứ này đã hư thối bốc mùi thi thể. Trầm Úc thì là ánh mắt nhất động, cước bộ một bước, trong nháy mắt liền đi tới khoảng cách gần nhất một cỗ thi thể trước. Trong mắt hơi híp, lật qua hắn mới phát hiện, cỗ thi thể này hư thối tình huống không nghiêm trọng lắm. Đại khái dẫn chỉ là nhiệt độ cao bạo chiếu phía dưới gia tốc thi thể hư thối trình độ. Nhưng thi thể tử trạng thê thảm chi cực, nửa gương mặt da máu thịt be bét, tựa như là bị một loại nào đó dã thú xé rách rơi một dạng. Mặt khác nửa gương mặt thì là ánh mắt trợn to, trong con mắt là hoảng sợ cùng cực thần thái, giống như thấy được thế gian này nhân vật khủng bố nhất. Không chỉ có như thế, thi thể nửa cái đầu vai liền mang theo cánh tay đều đã không cánh mà bay. Trước ngực càng là mở ra một đầu nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Có thể tinh tường nhìn đến lồng ngực máu thịt be bét. Ban đầu vốn thuộc về trái tim vị trí rỗng tuếch, trái tim rõ ràng là đã không cánh mà bay. Càng làm cho Trầm Úc cảm giác được kinh ngạc chính là, mặc kệ là thi thể đầu vai vẫn là trên lồng ngực miệng máu, đều bày biện ra một loại bị răng nhọn, móng vuốt gặm nuốt, xé rách trạng thái. Thật giống như cỗ thi thể này là chết tại một đầu ăn thịt người ác thú móng vuốt phía dưới. Trầm Úc liên tục tra xét mấy bộ thi thể, phát hiện cái chết của bọn họ cơ bản giống nhau, đều là trên thân bị cực đoan bén nhọn nanh vuốt xé rách ra đến. Sau đó trái tim bị rõ ràng móc đi. Đây không thể nghi ngờ là một trận cục thế nghiêng về một phía tàn nhẫn đồ sát. Dù là Trầm Úc ý chí sắt đá, cũng không khó tưởng tượng những người này trước khi chết là một bộ như thế nào hoảng sợ. Nhìn lấy trên thi thể rõ ràng nanh vuốt cắn xé dấu vết, Trầm Úc mặt không thay đổi thở ra một hơi, lập tức xoay người lại hỏi, các ngươi xác định đây là Hoan Hỷ Phật làm? Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này từ trạng thê thảm thi thể, trước tiên đều sẽ cảm giác đến bọn hắn là chết tại một loại nào đó ác thú nanh vuốt phía dưới. Ngoại trừ trái tim của những người này không cánh mà bay, miễn cưỡng có thể đối lên số bên ngoài. Nhìn vết thương căn bản không giống như là nhân loại gây nên. Giờ phút này, Tần Nghị, Tống Dương cũng tại thăm dò trong thi thể phát hiện thi thể cực kỳ quỷ dị tử trạng. Sắc mặt trong lúc nhất thời biến đến âm tình bất định lên. Đội trưởng, tình huống xác thực không đúng. Tống Dương đi vào trầm Úc trước người. Cúi người quan sát một chút dưới chân thi thể. Kinh nghi nói, moi tim, ăn người tim gan, mặc dù là hoan hỷ Phật biến thái ham mê. Nhưng bực này hành động, từ trước đến nay là chúng ta tại trụ sở của hắn phát hiện. Mà lúc này hắn đang ở vào chạy trốn trạng thái. Không có lý do gì bại lộ như vậy hành tung của mình. Cố Minh, người xác định hoan hỷ Phật không hề rời đi nơi này. Cố Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Chân Nguyên chạy trốn dấu vết đúng là nơi này liền thì cắt đứt. Mà lại chẳng biết tại sao. Ta truy tra không được hắn xác thực hành tung. Chỉ có thể khóa chặt tại cái trấn nhỏ này. Hắn tại hướng chúng ta khiêu khích. Một bên, Tần Nghị trong đôi mắt tựa hồ có ngọn lửa nhấp nháy. Đột nhiên cười lạnh mở miệng nói. Cũng không quá giống. Trầm Úc trầm ngâm một chút. Nếu là đánh lấy khiêu khích ý nghĩ của các ngươi, hắn hoàn toàn không cần thiết đem mỗi bộ thi thể đều ngụy trang thành bị ác thú tập kích dáng vẻ. Nhưng lại mang đi trái tim. Như vậy tự mâu thuẫn đại công trình. Giống như là một người một thú hợp lực kết quả. Tần Nghị ánh mắt chớp động. Đột nhiên phất tay. Quát khẽ nói. Chúng ta đi vào trong. Tìm một chút nhìn có hay không người sống. Nói xong. Hắn chính là một ngựa đi đầu. Theo đường lớn hướng về tiểu trấn chỗ sâu đi đến. Trầm Úc ba người liếc nhau gật gật đầu. Theo sát mà lên. Tình huống quỷ dị không rõ. Hư hư thực thực xuất hiện một loại khác nhân vật bí ẩn. Không hiểu uy hiếp còn ngừng lưu tại cái trấn nhỏ này. Phân tán ra đến không thể nghi ngờ là cho đối phương thừa dịp cơ hội. Nhất là bọn họ đồng đội bên trong còn có hai cái vừa rơi xuống chỉ riêng hẳn phải chết thái kê. Loại tình huống này, Tần Nghị, Tống Dương càng thêm không dám phân tán hành động. Tiểu trấn không lớn, theo mấp mô đường lớn. Một hàng bốn người dọc theo đường hai bên xâm nhập, trải qua một tòa tòa nhà cũ kỹ phòng ốc cùng trải rộng thi thể. Chỉ là bọn họ đoạn đường này nhìn đến thi thể, thì tối thiểu có 80 cỗ nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên cơ hồ đều là tiểu trấn lực lượng thủ vệ. Đây là không bao gồm bọn họ tại trong phòng nhìn thấy thi thể. Đồ trấn, ý nghĩ này, xuất hiện tại bốn người trong lòng. Chỗ đó có người. Lúc này, Trầm Úc cũng không lại ôm lấy tham quan tâm thái. Điện lưu cảm ứng đặc tính toàn bộ khai hỏa. Đem hết toàn lực cảm ứng đến người sống sót sinh mệnh từ trường. Mà tại phía trước 2 mét chỗ một tòa phòng ốc bên trong. Trầm Úc rõ ràng cảm ứng được người sống từ trường ba động. Rất yếu, dựa theo thực lực phân chia. Cũng liền đạt đến võ sư giai đoạn thứ nhất khí lực cảnh giới. Sau đó đột nhiên quát khẽ. Cố Minh không nghi ngờ gì. Một chân đạp ra một tòa thấp thấp cửa gỗ. Cùng lúc đó phòng ốc bên trong vang lên một tiếng áp lực đến cực hạn sau hoảng sợ thét lên. Trầm Úc theo sát lấy dậm chân mà vào. Chỉ thấy thấp trong lầu ánh sáng tối tăm. Bên trong bài trí càng là đơn sơ cùng cực. Ngoại trừ hai tấm rách dưới giường gỗ cùng ngăn tủ bên ngoài không còn vật gì khác. Trầm Úc thì là đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt quét qua mộc dưới giường. Tại hắn cảm ứng điện từ phía dưới. Có thể tinh tường phát hiện gầm giường dưới sàn nhà. Có hai đạo yếu ớt khí tức. Một cái khí lực võ sư. Một người bình thường. Ra đi. Không cần ẩn giấu. Chúng ta là Thiên Nguyên Tiên Tông tiên sư. Nói cho chúng ta biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tần Nghị. Tống Dương chậm một bước đi tới. Nhất là Tần Nghị. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khoảng cách gần như vậy dưới. Hắn cũng tương tự cảm ứng được trốn hai người khí tức yếu đuối. Không có uy hiếp chút nào tính. Thế mà, Trầm Úc đến tột cùng là như thế nào tại bên ngoài thì cảm ứng tới đây người sống khí tức. Quả nhiên, dù là thực lực còn thấp, nhất phẩm căn cốt đặc thù tính cũng triển lãm không thể nghi ngờ. Qua trọn vẹn mấy giây, gầm giường tấm ván gỗ mới là xốc lên một góc, lộ ra một đôi hoảng sợ hai con mắt, nhìn về phía Trầm Úc còn có đến tiếp sau đi tới Tần Nghị. Các ngươi thật sự là tiên nhân. Nhìn đến sàn nhà người bộ dáng như vậy, Tần Nghị mày nhíu lại đến càng sâu. Lạnh lùng nói, ra đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta ở chỗ này, không ai có thể thương tổn các ngươi. Được cứu rồi, được cứu rồi. Tiểu Mỹ mau ra đây, gặp qua tiên nhân. Sau một khắc, tựa hồ là xác định cái gì, gầm giường sàn nhà đột nhiên mở ra, một cái thân ảnh gầy yếu toàn thân phát run ôm lấy một cái thấp bé bóng người đi ra. Gầy yếu bóng người cũng liền chừng 30 tuổi, là một cái gầy còm trung niên nam tử, mà bị hắn ôm vào trong ngực tựa hồ là nữ nhi của hắn. Đồng dạng gầy khõm, ánh mắt trốn tránh, đầu tựa vào nam tử trong ngực, mới vừa đi ra đến. Nam tử chính là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt kinh hoàng kêu to nói, tiên nhân, cứu lấy chúng ta đi. Bên ngoài có quái vật, có ăn người quái vật, ăn xong nhiều người, huyện lệnh chết rồi. Bên trong thành đệ nhất cao thủ thông khiếu võ sư cũng đã chết. Mấy cái đại phản kháng gia tộc từng cái bị diệt môn. Chúng ta những người này căn bản cũng không dám ra ngoài. Cầu các vị tiên nhân cứu lấy chúng ta a. Nói, nam tử tựa như là thấy được cứu tinh một dạng. Nói năng lộn xộn đập ngẩng đầu lên. Đứng lên mà nói. Không muốn quỳ đến quỳ đi. Trầm Úc cau mày nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đem tiền căn hậu quả cho chúng ta nói rõ ràng. Nghe được Trầm Úc, nam tử lúc này mới sợ hãi rụt rè ôm lấy nữ nhi. Trên mặt còn mang hồi hộp chi cực thần sắc. Cái này, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng. Đại khái 3 ngày trước, đột nhiên thì có người hô to quái vật. Sau đó khắp nơi là chiến đấu cùng gào thảm dấu vết. Chúng ta không có cái gì chiến đấu bản sự, thì thừa dịp hỗn loạn trốn trở về nhà bên trong. Một đường lên chỉ nghe được khắp nơi có người đang gọi có quái vật. Quái vật ăn người loại hình. Thi thể, thật là nhiều thi thể. 3 ngày trước. Thời gian là ăn khớp. Tần Nghị lập tức hỏi. Các ngươi không có người thấy rõ ràng quái vật kia dáng vẻ. Có. Ta đại khái thấy được một số. Bởi vì mãnh liệt hoảng sợ. Nam tử sắc mặt nhăn nhó. Nói năng lộn xộn. Thê tử của ta đang cùng ta chạy trở về quá trình bên trong. Đột nhiên bị một đạo ác phong bắt đi. Ta không có tận mắt thấy. Nhưng trong mơ hồ vẫn là thấy rõ bộ phận. Quái vật kia tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giống như là màu đen u linh. Mà lại ta tựa hồ thấy được tay theo hầu dấu vết. Mở ra lấy một chương miệng to như chậu máu. Như là màu đen quỷ ảnh. Chỉ là trong nháy mắt thì bắt đi bao quát thê tử của ta ở bên trong vô số người. 3 ngày này, không biết chết bao nhiêu người. Phía ngoài hỗn loạn cùng tiếng kêu thảm thiết triệt để đình chỉ. Toàn bộ tiểu trấn an tĩnh đến không tưởng nổi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có chút người đồng dạng trốn về chỗ ở, nhưng chúng ta không xác định quái vật kia có hay không ở bên ngoài bồi hồi, cho nên cũng không dám đi ra ngoài xác nhận. Có tay có chân, màu đen u linh, nghe xong nam tử giảng thuật, Tần Nghị bọn người ánh mắt kinh nghi, nhất thời đem mi đầu vặn thành một cái vấn đề. Nam tử miêu tả hiển nhiên có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng nghĩ không ra người này trong miệng quái vật rốt cuộc là thứ gì. Bất quá cái này hẳn không phải là một loại nào đó ác thú. Mà chính là cùng loại quỷ dị hoặc là tà tai hàng ngũ. Tựa hồ cùng bọn hắn muốn bắt cửa hàng hoan hỷ Phật không có có quan hệ gì. Chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Kỳ thật hoan hỷ Phật đã sớm rời đi. Hoặc là phát hiện nơi đây dị thường. Sớm thoát đi, chỉ để lại nơi đây dị thường ngọn nguồn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.